Độc nhất sủng thê, chương 39, 39, đối thủ nặng ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đàn ông tuấn tú nhìn vào thẳng vào mắt nhau. Như có tia lửa xẹt ngang qua giữa hai người. Vô cùng đáng sợ. Ngay ở phía sau cánh gà, một cái đầu nhỏ nhắn ló ra. Ánh mắt cô bé có chút bị mê hoặc. Manh manh không nghĩ người đi ăn với chị Hi Hi lại đẹp trai đến như vậy. Trong chớp mắt, Manh Manh lại vô ý có hảo cảm với Mao Thần Kiệt. Cũng là cô bé Manh Manh của vài giây sau. Đầu lắc thật mạnh, muốn xóa bỏ đi ý nghĩ vừa rồi. Không được, không được, cho dù có đẹp trai thật, nhưng vẫn kém xa ba của mình. Vả lại chị Hi Hi phải là của ba. Manh Manh nhìn chằm vào Lục Hàn, bàn tay nhỏ nhắn chụm lại, giơ thẳng, tựa như muốn nói với anh phải cố lên. Mới có thể giành được vợ về tay. Đoạn, Lục Hàn mỉm cười đầy ẩn ý. Hửm, xem ra tôi lại không bằng một đại tiểu thư của Mạc gia sao? Tôi mạo muội muốn biết hai người có quan hệ gì ấy nhỉ? Đối với anh mà nói, Mao Thần Kiệt cũng không phải dạng người dễ đối phó. Hắn kéo cổ tay, chỉnh cho ngay ngắn, rồi đáp lời. Đó là chuyện riêng tư của chúng tôi. E là tôi không thể tiết lộ được. Nhưng Lục Tổng chỉ cần biết, giữa tôi và Mạc Hy vô cùng đặc biệt là được rồi. Biểu cảm trên khuôn mặt của Lục Hàn dần chuyển màu, thanh âm khàn đặc và đầy lạnh lẽo. Đặc biệt ư, xem tình hình mà không thể không đoán ra. Lục Hàn đang bị lép về, Manh Manh vô cùng không thích kết quả này. Cô bé phải nghĩ ra cách gì đó để giúp cho ba mới được. Mao Thần Kiệt không có gì để nói tiếp với Lục Hàn. Mở lời. Chúng ta bàn công việc cũng đã xong xuôi. Tôi xin phép đi trước. Kẻo để Hi Hi đợi lâu. Hừ, Hi Hi đợi lâu ư, nghe câu đó trong lòng Lục Hàn vô cùng gan góc. Thấy được Mao Thần Kiệt đi ra, Manh Manh nhanh trí nắp vào bình hoa đặt bên ngoài. Nó to đến nỗi có thể che chắn được cho cô bé. Đối với Mao Thần Kiệt ngày hôm nay tâm trạng vô cùng tốt. Hắn không ngờ lại có thể thắng được Lục Hàn một cách dễ dàng như thế. Ngoài mặt trưng ra bộ mặt hài hòa, nhưng lại làm cho người ta không dễ đoán được hắn muốn làm gì. Ở đằng sau bóng lưng của Mao Thần Kiệt, cô bé bừng bừng nộ khí. Không ngờ ba lạm làm mình quá thất vọng. Cùng thời điểm đó, Ngô Tư nhanh chóng có mặt tại văn phòng của Lục Hàn. Cúi đầu cung kính nói, Chủ tịch, ngài cho gọi tôi vào có việc gì căn dặn vậy ạ? Đối diện với Ngô Tư là một nét mặt trầm ngâm đầy suy tư của Lục Hàn. Không nhanh không chậm, anh mới lên tiếng. Cậu giúp tôi điều tra xem con trai của Mạc Hy và Mao Thần Kiệt có quan hệ gì hay không? Vâng, nói xong, Ngô Tư mau chóng đi xử lý việc anh đã giao. Ban đầu vốn định hỏi anh vì sao lại đột nhiên quan tâm đến họ như vậy. Nhưng mà bản thân không dám. Nếu hỏi ra không chắc còn đứng ở đây. Cơ mà, Ngô Tư thầm đoán có thể đó là vì một chữ thích chăng? Nhà hàng Phụng Hoa, đây là một trong những nhà hàng lớn và nổi tiếng nhất thành phố. Đa số những người đến đây đều thuộc loại có tiền và rất rất nhiều tiền. Ban đầu Mạc Hy nhìn điểm hẹn mà Mao Thần Kiệt gửi qua. Cô vô cùng chật vật. Có thể nói trước giờ cô mới được đến những nơi sang trọng như vậy. Lại kể, lúc còn ở Mạc gia, cô gần như bị giam lỏng ở nhà. Đến cả bước chân ra đường cùng phải nhìn sắc mặt của vệ sĩ. Mạc Hy nhìn rõ, có một chút hồi hộp. Là chỗ này đúng không nhỉ? Thật to quá đi mất. Để không làm mất thời gian nữa, Mạc Hy vội vàng vào bên trong. Ngay lập tức hai hàng người đứng ra cúi chào cô đầy lịch thiệp. Đồng loạt nói, hoan nghênh Mạc tiểu thư đã đến. Mao Tổng đang đợi cô bên trong, làm Mạc Hy hoảng hồn thật sự, mà vẫn tỏ ra vui tươi. À, được tôi biết rồi. Trong đầu cô xuất hiện ý nghĩ, chỉ là một bữa cơm thôi mà, Mao Thần Kiệt không cần phải làm lố bịch đến vậy chứ. Gạt bỏ suy nghĩ đi, Mạc Hy cùng nhân viên đi đến chỗ Mao Thần Kiệt đang đợi. Vừa lúc cô đi, thì một bóng dáng nhỏ nhắn đáng yêu bước vào, vẫn như thói quen. Họ nồng nhiệt chào đón khách hàng đến, nhưng lại nhìn thấy một cô bé. Một nhân viên cười suýt xoa nói, cô bé à, con đi đâu vào đây vậy? Ba mẹ của con đâu? Manh Manh ngẩng đầu nhìn. Con đến tìm mẹ đây. Hửm, mẹ con ư? Chẳng lẽ là Mạc tiểu thư? Manh Manh không kiên nhẫn ở đó người hỏi kẻ đáp. Thẳng thắn chìa ra một cái thẻ hình vuông. Rồi đưa cho nhân viên. Nhanh chóng đi vào trong. Nhân viên cầm tấm thẻ trên tay liền kinh hãi. Cái gì chứ? Thẻ dành cho khách VIP. Cô bé này tại sao lại có nó? Theo như cậu ta biết, thẻ VIP chỉ dành cho những người thật sự giàu có mà thôi. Mà cô bé này cư nhiên có được. Thật ra cô bé ấy có thân phận như thế nào chứ? Ngưỡng mộ quá đi, còn nhỏ đã ngậm thìa vàng rồi. Còn, cách chương.